Tất hả? Nói, vậy cậu giúp tôi đổi. Ừm, được, được. Khoảng cách quá gần, trong cửa hàng ánh đèn sáng rực rỡ, Tất Hạ thậm chí có thể nhìn thấy làn da mịn màng của Trần Tây Phùn, dường như không thấy cả lỗ chân lông. Người này, lớp phi công không phải cả ngày tập luyện dưới nắng sao? Con trai mà da tốt thế này. Đây gọi là thiên sinh lệ chất sao? Quả nhiên là công chúa. Đội xong vòng, Tất Hạ không quên khen ngợi anh, rất đẹp. Trần Tây Phùn nhượng bộ, được, tin cậu. Nói xong, anh đưa cho Tất Hạ một chiếc vòng thiên sứ, cậu đội cái này. Chiếc vòng thiên sứ có hai cánh nhỏ màu trắng, trên đầu còn có vòng tròn, lông tơ rất dễ thương. Thiên sứ và ác quỷ, phiên bản cặp đôi sao? Không đợi Tất Hạ mở miệng, Trần Tây Phồn đã đội vòng lên đầu cô, đúng lúc Hứa Ấu Phỉ đang thúc giục, hai người đội vòng cặp đôi đi thanh toán. Từ cửa hàng quà tặng đi ra, bốn người thẳng tiến nhà ma. Cửa nhà ma đứng một nhân viên hóa trang thành chú hề, trên quần áo có vết máu đỏ tươi, tô đậm không khí rùng rợn. Dù khách đến nhà ma khá ít, nhân viên cứng nhắc mỉm cười, hoan nghênh ghé thăm. Đến đây, Tất Hạ hơi sợ, nhưng cô lén quan sát ba người khác, dường như mọi người đều rất bình tĩnh, Tất Hạ cũng ngại nói sợ. Hứa Ức Phỉ tự động viên, đi chứ. Hình An Á tư thế không sợ trời không sợ đất, đi thôi. Trần Tây Phồn quay đầu nhìn cô, sợ thì đừng vào. Vẫn vào đi, Tất Hạ nghiến răng, đã đến rồi. Trần Tây Phồn cười, được. Vừa bước vào nhà ma, Tất Hạ cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, tầm nhìn chỉ thấy một màu đen, đi một đoạn, đột nhiên không biết từ đâu bay ra một đàn rơi. Á, Hứa Ấu Phỉ hét lên chạy mất. Hình An Á vội đuổi theo, Phỉ Phỉ, đợi tớ. Cô ấy không quên quay lại dặn, Hạ Hạ, cậu đi theo soái ca nhé. Trong lồng ngực như có con thỏ đang nhảy loạn, Tất Hạ lòng bàn tay lạnh ngắt, nghiến răng kiên trì, tiếp tục đi thôi. Phía trước ánh sáng sáng hơn, xuất hiện một cây cầu xích, dưới cầu là nước, bên trong nổi vài xác chết và đầu lâu, Tất Hạ lông tóc dựng đứng. Tất Hạ muốn phân tán chú ý, hỏi nhỏ Trần Tây Phùn, cậu sợ không? Sợ chứ, trong bóng tối, giọng Trần Tây Phùn trầm thấp, anh còn có tâm trạng đùa, như thế nào? Cậu có muốn nằm tay tôi không? Tất Hạ đột nhiên nhớ lời Hứa Ấu Phỉ tối qua, có đi có lại, mặt dày một chút. Cô lấy hết can đảm, một tay nắm lấy tay Trần Tây Phùn, giọng run run vì căng thẳng, được, tôi nắm tay cậu. Động tác nắm tay đột ngột, Trần Tây Phùn lập tức đơ người. Bàn tay cô gái nhỏ nhắn, rất mềm mại, dường như dễ dàng bao trọn. Trong bóng tối, tay Trần Tây Phùn đỏ lên, nhịp tim dồn dập như muốn phá vỡ lồng ngực. Cảm nhận sự không thoải mái của Trần Tây Phùn, Tất Hạ càng hoảng. Như vậy có phải quá nhanh không? Trần Tây Phồn có ghét cô nắm tay anh không? So với nỗi sợ nhà ma, Tất Hạ càng sợ bị Trần Tây Phồn ghét. Cô đang định rút tay về xin lỗi, nhưng tay cô vừa động, đột nhiên, bị Trần Tây Phồn nắm chặt lại. Trần Tây Phồn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, siết chặt, giọng cười, như vậy không sợ nữa. Nếu bạn yêu thích nội dung này thì nhớ nhấn đăng ký kênh và like video để ủng hộ mình nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chương 91. Đầu ngón tay truyền đến hơi ẩm của anh, nhiệt độ lan dần từng chút một trên da, nhanh chóng lan đến tận gốc tai. Tất Hạ cảm thấy dái tai và gò má mình nóng bừng, như thể đã phơi dưới ánh mặt trời quá lâu. May mắn là trong nhà mà ánh sáng mờ ảo, Trần Tây Phồn chắc không nhìn thấy. Cô và Trần Tây Phồn lại nằm tay nhau, nếu không phải vì những luồng gió âm lạnh lẽo xung quanh, Tất Hạ thật sự sẽ nghĩ mình đang mơ. Tâm trí cô rối bời, nhưng Trần Tây Phồn lại tỏ ra rất bình tĩnh, giọng ấm áp hỏi. Tiếp tục đi chứ? Đi tiếp, Tất Hạ lấy lại tinh thần. Nhà ma rộng lớn, phía trước còn một đoạn đường dài. Không rõ là ai nắm tay ai, hai người cứ thế nằm tay nhau bước qua cây cầu xích sắt. Có Trần Tây Phồn bên cạnh, Tất Hạ hít một hơi sâu, cảm thấy nhà ma rộng lớn kia cũng không đáng sợ lắm. Khu nhà ma này ở công viên giải trí nổi tiếng khắp Bắc Kinh, bối cảnh và diễn viên đều rất chân thực. Sau khi xuống cầu, họ lại đi qua một khu nghĩa địa, những ngôi mộ nhỏ chất đầy tay, đầu lâu, kinh dị và âm u. May mắn là Tất Hạ bám sát Trần Tây Phồn, không có chuyện gì xảy ra. Khi gặp mấy con búp bê ma, họ cũng vượt qua một cách suôn sẻ. Đi được nửa tiếng, phía trước xuất hiện ánh sáng, sắp đến lối ra. Tất Hạ lập tức thả lỏng, nhưng ngay lúc đó, một chiếc tivi cũ kỹ dưới chân bỗng phát ra tiếng nhiễu, rồi một cái đầu từ trong tivi bỏ ra. Biến cố đến quá nhanh, Tất Hạ sợ hãi, bản năng hét lên một tiếng á. Con ma Sadako lảo đảo bò về phía cô. Khi sắp chạm vào ống quần Tất Hạ, cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ bắn, bị Trần Tây Phồn ôm ngang eo kéo ra phía sau. Đưa Tất Hạ đến nơi an toàn, Trần Tây Phồn còn có tâm trạng trò chuyện với ma, đủ rồi, cô Sadako, doanh thu của cô đạt chỉ tiêu rồi. Cái ôm đó đến quá nhanh và cũng biến mất quá nhanh, Tất Hạ không kịp phản ứng, nhưng tim đập liên hồi. Cô cảm thấy lòng bàn tay đẫm mồ hôi, Tất cả là vì Trần Tây Phồn. Trần Tây Phồn trao đổi vài câu với con ma, Sadako ngừng lại, anh quay lại nhìn Tất Hạ, cười hỏi, sợ rồi à? Tất Hạ gật đầu, tôi tưởng đến cửa ra là hết rồi. Nào ngờ, ở đây vẫn còn một Sadako ẩn nấp. Đừng sợ, Trần Tây Phồn nói, tôi ở đây rồi. Trong không gian tối tăm kỳ lạ, xung quanh là một Sadako, dù biết không phải lúc, nhưng Tất Hạ không thể không thừa nhận, câu nói đó khiến cô như mất đi khả năng suy nghĩ. Trần Tây Phồn này, thật sự quá mê hoặc. Tất Hạ ấp úng, cậu không phải nói, cậu cũng sợ sao? Ừ, tôi sợ mà. Trần Tây Phồn cười lười biếng, cậu không thấy tôi nắm tay cậu chặt hơn rồi sao? Ra khỏi nhà ma không thấy Hứa Ấu Phỉ và Hình An Á, Tất Hạ thấy lạ, hai người này rõ ràng đi trước họ mà. Trần Tây Phồn nhìn bản đồ nhà ma, nói, có lẽ họ đi đường khác, ngồi đợi một lát đi. Hai người ngồi trên ghế nhựa chờ đợi, lúc này, du khách ngày càng đông, một đoàn diễu hành xe hoa rộn ràng đi qua, Tất Hạ lấy điện thoại chụp vài tấm ảnh. Một lúc sau, Hứa Ấu Phỉ và Hình An Á cuối cùng cũng xuất hiện. Hứa Ấu Phỉ mặt tái mét, tính toán sai rồi, không nên chơi trò kinh dị ngay từ đầu. Hình An Á, thật ra cũng không tệ lắm, chỉ có con ma cà rồng là đáng sợ thôi. Cậu dám cầm điện thoại selfie với Sadako mà còn bảo không đáng sợ. Tất Hạ bước tới, Trần Tây Phồn cũng đứng dậy đi theo. Tất Hạ hỏi, hai cậu ổn chứ, sao lâu thế, bọn tớ đi con đường xa nhất. Hứa Ấu Phỉ nói, có một con ma nữ áo trắng cứ đuổi theo, suýt nữa tớ đã đánh nó. Có muốn nghỉ một lát không? Hay là đi chơi vòng quay ngựa gỗ, ngồi trên đó coi như nghỉ ngơi. Được đó, vòng quay ngựa gỗ là trò chơi được các cô gái yêu thích, Trần Tây Phồn thì không hứng thú lắm. Đến trước vòng quay, anh nói, tôi không lên đâu. Hứa Ấu Phỉ thấy vậy càng tốt, sai khiến anh, vậy anh đứng dưới này chụp ảnh cho em, lát nữa em đăng lên vòng bạn bè. Trần Tây Phồn không muốn bị sai vặt, nhưng vẫn gật đầu, ừ. Chẳng mấy chốc, ba người tìm được những chú ngựa gỗ mình thích và ngồi lên. Tất Hạ vô tình gặp ánh mắt Trần Tây Phồn, mặt lại nóng bừng. Còn Trần Tây Phồn, thật sự giơ điện thoại lên chụp. Anh một tay đút túi, một chân hơi co lại, vô thức hướng ống kính về phía Tất Hạ, những người khác trở thành nền. Sau khi quay hai vòng, Hứa Ấu Phỉ xuống ngựa, cho em xem anh chụp thế nào. Không chụp, Hứa Ấu Phỉ trợn mắt, làm gì có chuyện không chụp, em thấy anh lúc nào cũng giơ điện thoại lên mà. Trần Tây Phồn mặt không đỏ tim không đập, không chụp em. Không chụp cô ấy, vậy là chụp ai? Câu trả lời đã quá rõ ràng, Hứa Ấu Phỉ bĩu môi, thiên vị. Trần Tây Phồn không chút áy náy, ừ, đúng là thiên vị. Hứa Ấu Phỉ vẫy tay, thôi, nói không lại anh, không làm bóng điện nữa. Tiếp theo, Hứa Ấu Phỉ kéo Hình An Á đi chơi tàu lượn siêu tốc. Khi Tất Hạ xuống ngựa gỗ, hai người đã chạy xa mất. Ở một mình với Trần Tây Phồn, cô vẫn hơi căng thẳng, không ngừng nhớ lại cảnh nắm tay trong nhà ma. Tất Hạ, chúng ta cũng đi chơi tàu lượn chứ, cậu muốn chơi không? Tất Hạ thành thật, không muốn lắm. Trần Tây Phồn đồng tình, tôi cũng không muốn, đi dạo một lát nhé. Được, mùa đông trời tối sớm, 5 giờ chiều trời đã nhá nhem tối. Lúc này đúng dịp có màn trình diễn ánh sáng, Tất Hạ và Trần Tây Phồn đứng ngắm rất lâu. Tất Hạ nhắn tin cho Hứa Ấu Phỉ, hai nhóm hẹn nhau đi đu quay. Công viên giải trí về đêm, lâu đài công chúa lấp lánh ánh đèn màu, bên cạnh có một chiếc xe ngựa bí ngô chậm rãi đi qua, tất cả như bước ra từ thế giới cổ tích. Tất Hạ và Trần Tây Phồn thông thả đi đến chỗ đu quay, đi ngang một tiệm trà sữa, Trần Tây Phồn bảo cô đợi một chút, anh vào mua đồ uống. Trần Tây Phồn xếp hàng, Tất Hạ đứng bên cạnh chờ. Lúc này, cô bất ngờ gặp mấy người bạn cùng trường Đại học Kinh Bình. Là sinh viên khoa báo chí, không cùng lớp với Tất Hạ, nhưng thường cùng học một số môn, có thể coi là quen biết xã giao. Mấy người bạn gọi cô, Tất Hạ. Tất Hạ mỉm cười lịch sự, chào, thật trùng hợp. Ừ, cậu đến công viên một mình à? Tất Hạ lắc đầu, đi với mấy người bạn. Có cô gái tinh mắt nhìn thấy Trần Tây Phồn đang xếp hàng mua trà sữa không xa, hét lên, mặt đầy tò mò, cậu đi với Trần Tây Phồn à? Ừ, lúc này, mọi người càng tò mò hơn, ồ lên, cậu và Trần Tây Phồn rốt cuộc là quan hệ gì vậy? Cậu ấy thích cậu ấy đang theo đuổi cậu à? Trên diễn đàn bảo hai người đang hẹn hò, Tất Hạ đầu óc quay cuồng, cô không muốn giải thích quá nhiều với những người không thân, chỉ ậm ừ qua loa, bọn tôi quen nhau từ hồi cấp 3. Mọi người hiểu ý gật đầu, sau vài câu xã giao cũng đi xếp hàng mua trà sữa. Tất Hạ quay người, nhìn thấy Trần Tây Phồn cầm một cốc trà sữa, đứng ngay sau lưng cô, không biết đã đứng đó bao lâu, nghe được những gì. Cậu về lúc nào vậy? Trần Tây Phồn, lúc cậu nói chuyện với bạn cùng trường. Tất Hạ đầu óc ong ong, vậy là những lời tán gẫu lúc nãy anh đều nghe thấy rồi. Tất Hạ cảm thấy thật xấu hổ, may mắn là Trần Tây Phồn không nói gì, đưa trà sữa cho cô, hâm nóng tay. Trời lạnh, nhiệt độ đêm xuống càng thấp, Tất Hạ ôm cốc trà sữa, tay ẩm lên nhưng tim lại bồn chồn. Suốt đường đi có chút im lặng, đến chỗ đu quay gặp lại Hứa Ấu Phỉ và Hình An Á, bốn người xếp hàng nửa tiếng, cuối cùng cũng lên được đu quay. Đu quay mỗi cabin chứa được hai người, Tất Hạ đương nhiên lại bị ném cho Trần Tây Phồn. Không gian trong cabin chật hẹp, vừa đủ cho hai người lớn. Sau khi lên, độ cao dần tăng, cảnh đêm thành phố hiện ra rõ mồn một. Tất Hạ và Trần Tây Phồn môi cạnh nhau, cô không biết nói gì, đành lấy điện thoại ra chụp ảnh. Chụp cảnh đêm, chụp công viên, chụp bầu trời sâu thẳm. Nhiệt độ trong không gian kín tiếp tục tăng, đột nhiên Tất Hạ phát hiện bên ngoài cửa sổ có những bông tuyết nhỏ rơi lả tả, từng bông một, bị gió lạnh thổi xoáy tròn. Cô áp mặt vào cửa kính, thốt lên, đẹp quá. Trần Tây Phồn lúc này mới dịch lại gần, nửa người trên hơi nghiêng, nhìn từ phía bên như đang ôm Tất Hạ vào lòng. Tất Hạ mím chặt môi, tim đập loạn xạ, cảnh đêm đẹp nhất cũng không vào mắt nữa, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào người bên cạnh. Thích tuyết rơi, Trần Tây Phồn hỏi, Tất Hạ gật đầu, thích. Trần Tây Phồn lại hỏi, thích cảnh đêm, thích, thích công viên giải trí, Tất Hạ, thích. Trần Tây Phồn gần như áp sát vào tai cô nói, hơi thở mát lạnh phả vào, mang theo chút ngứa ngáy. Tất Hạ co người lại, mặt càng lúc càng nóng. Ngay lúc này, cô nghe Trần Tây Phồn hỏi, vậy thích tôi không? Đúng lúc này, đu quay lên đến đỉnh cao nhất, toàn cảnh thành phố lung linh ánh đêm hiện ra trước mắt, bầu trời tuyết rơi ngày càng nhiều. Đu quay sẽ dừng ở đỉnh cao nhất trong 40 giây, thế giới như ngừng lại, trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng tim đập của cô như sầm dậy. Tất Hạ từ từ siết chặt ngón tay, cô không biết phải trả lời thế nào. Từ khi nhập học, mỗi lần tiếp xúc, cô đều tự nhủ không nên suy nghĩ quá nhiều, bởi Trần Tây Phồn quá xa vời. Dù anh đứng ngay trước mặt, cô vẫn cảm thấy như cách xa cả dải ngân hà. Nhưng mấy lần gần đây, đặc biệt hôm nay, Tất Hạ cảm thấy không phải cô đa cảm. Vậy bây giờ Trần Tây Phồn hỏi vậy là đang thăm dò, hay đã phát hiện bí mật cô từng thầm thương trộm nhớ anh hồi cấp 3? Tất Hạ nín thở, không dám quay lại nhìn anh. Trần Tây Phồn lại nói, đang nghĩ gì? Sao không nói gì vậy? Đang nghĩ về mối quan hệ của chúng ta. Bên tai vang lên tiếng cười khẽ, Trần Tây Phồn nhớ lại, lúc nãy bạn cậu nói, tôi thích cậu. Họ đùa thôi, vì cậu nổi tiếng trong trường, trên diễn đàn có rất nhiều bài viết về cậu, nên cậu tiếp xúc với ai nhiều một chút, họ sẽ nói vậy. Ra vậy, Trần Tây Phồn chưa bao giờ xem diễn đàn trường, hàm anh căng thẳng, lòng bàn tay cũng đầm mồ hôi, từng chữ nói, vậy các bạn trên diễn đàn thông minh đấy. Nói đến đây, anh dừng lại, Tất Hạ tim đập thình thịch, cô ngơ ngác một lúc, hiểu ra ý Trần Tây Phồn, không nhịn được quay lại nhìn anh. Ngay lúc này, cô chìm đắm trong đôi mắt đang cười của anh. Trần Tây Phồn nói rất nhẹ, sao họ biết tôi thích cậu nhỉ? Không đợi Tất Hạ phản ứng, anh siết chặt tay, ánh mắt tập trung vào nghiêm túc, Tất Hạ. Hả, lần đầu tiên tôi tỏ tình với con gái, không biết chỗ này có hợp không, có lẽ nên có thêm một bó hoa, có lẽ nên chọn một khung cảnh lãng mạn hơn, nhưng anh không muốn đợi thêm nữa, cũng không muốn để người khác đoán già đoán non. Anh vốn thẳng thắn, thích gì, không thích gì, đều rõ ràng. Trần Tây Phồn lăn cổ họng, mắt không chớp, có thể thấy anh cũng căng thẳng, nhưng anh không phải kiểu người vì căng thẳng mà lùi bước. Mấy giây này, dài như vô tận, đu quay dừng lại, cảnh đêm rực rỡ, tuyết rơi lả tả. Dự cảm được điều anh sắp nói, Tất Hạ mắt cay xè, đột nhiên trong lòng trào lên một nỗi nghẹn ngào. Cô nghĩ, đó là vì hạnh phúc. Khi xưa, cô âm thầm theo đuổi anh từ xa, lâu như vậy, cẩn trọng như vậy, nhưng bây giờ, người ấy đã ở bên cạnh. Trong mắt anh, chỉ có hình bóng của cô. Giây phút sau, Trần Tây Phồn từng chữ nói, Tất Hạ, anh chắc chắn và khẳng định, anh thích em. Chương 92, sau khi Trần Tây Phồn nói xong câu đó, đu quay từ từ chuyển động, bên ngoài tuyết bay mù mịt, bóng người thấp thoáng dưới ánh đèn, vương quốc cổ tích như mơ như thực. Tất Hạ siết chặt tay áo, lồng ngực nghẹn lại đến mức không thốt nên lời. Trước đó, cô đã từng đoán giả đoán non, nhưng giờ đây, cuối cùng cũng được nghe câu anh thích em. Tất cả chuyện này có thật không? Hay chỉ là một giấc mơ cổ tích đẹp đẽ? Tất Hạ chớp mắt, rồi nước mắt rơi xuống. Từng giọt lớn, như chuỗi hạt đứt dây, rơi xuống mờ u bàn tay. Cô vừa khóc, Trần Tây Phồn đã luống cuống, tim như bị kìm kẹp, vừa đau vừa nghẹn. Đừng khóc, Trần Tây Phồn đưa tay, ngập ngừng rồi thử lau nước mắt cho cô. Anh chỉ muốn nói với em, tình cảm này của anh, em không cần vội trả lời. Nước mắt cô ấm nóng, rơi xuống đầu ngón tay rồi nhanh chóng khô đi, nhưng để lại một nỗi đau âm ỉ. Trần Tây Phồn khẽ dỗ dành, em thích tuyết, thích cảnh đêm, thích công viên giải trí, em có thể, cũng thích anh không? Dĩ nhiên, chuyện này không thể ép, anh sẽ không bắt buộc em đừng khóc nữa. Anh mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng, anh có làm em sợ không? Vậy anh xin lỗi, không có, Tất Hạ lau nước mắt, cảm xúc hỗn độn, Hồi trại hè mùa hè năm đó, anh đột ngột xuất hiện trong thế giới của cô. Từ đó rất lâu, Tất Hạ nhớ tên anh, nhớ dáng vẻ anh, nhưng cũng hiểu rõ, cuộc đời hai người sẽ không còn giao nhau nữa. Nhưng hai năm sau, cô lại gặp anh lần nữa. Hơn một năm cùng lớp, dù ít tiếp xúc nhưng Tất Hạ hiểu anh hơn. Cô biết, chàng trai này tốt như vậy, rực rỡ như vậy, xứng đáng được bất kỳ ai yêu thích. Ngày xưa, cô chỉ muốn là một kẻ si mê thầm lặng, nhưng bây giờ, Trần Tây Phồn từng bước, đi đến bên cô. Anh nói, anh thích em. Anh hỏi, em có thể cũng thích anh không? Tất Hạ sao nỡ nói không, cô cũng không thể nói không. Lau khô nước mắt, bình tĩnh lại, Tất Hạ mới ngẩng đầu nhìn anh, em không bị sợ, chỉ là... Quá vui thôi, trái tim treo lơ lửng bấy lâu, cuối cùng cũng trở về vị trí cũ. Trần Tây Phồn dùng ngón tay cái lau vết nước mắt cho cô, vậy à, anh vốn định hỏi em, anh có thể theo đuổi em không? Tất Hạ mím môi, tò mò, anh định theo đuổi em thế nào? Tặng em hoa hồng, mời em ăn cơm, ngày nào cũng đợi em tan học, đưa em về ký túc xá, còn nữa. Tất Hạ không nhịn được cười, khóe miệng nhếch lên, em không cần anh theo đuổi. Ồ, Trần Tây Phồn nhướng mày. Tất Hạ hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn anh, nghiêm túc nói, bởi vì em cũng thích anh. Đô quay dừng lại, cửa mở, tuyết bay vào, Hứa Âu Phỉ và Hình An Á đang đợi không xa. Xuống đô quay, mặt đất đã phủ một lớp tuyết mỏng, trời đã muộn, Hứa Âu Phỉ ngày mai phải bay ra nước ngoài, bốn người đi đến cổng, cô ấy lên xe của Hạ Kiêu chào tạm biệt. Sau đó, Trần Tây Phồn lái xe, ba người cùng về Đại học Kinh Bình. Hình An Á từ lâu đã phát hiện, không khí giữa Tất Hạ và Trần Tây Phồn rất kỳ lạ, nhưng kỳ lạ thế nào, cô ấy lại không nói rõ được. Xuống xe, Tất Hạ và Hình An Á đi phía trước. Trần Tây Phồn theo sau. Hôm nay đi chơi với Soái Ca thế nào? Hình An Á hỏi nhỏ. Tất Hạ cũng không biết nói sao. Lúc nãy trên đu quay, cô cảm nhận được Trần Tây Phồn vẫn còn điều muốn nói. Tiếc là bị gián đoạn. Tất Hạ đáp, rất vui. Ha ha, tớ với Phỉ Phỉ có giỏi không? Vô tình đã đến cổng trường, đằng sau bỗng vang lên giọng Trần Tây Phồn. Tất Hạ quay người, sao thế? Anh đưa em về ký túc xá nhé. Tất Hạ tim đập thình thịch, may mà Hình An Á rất tinh ý, tự giác nói. Tớ phải vào cửa hàng tiện lợi mua đồ, hai người đi trước đi, không cần đợi tớ. Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại hai người họ. Tất Hạ và Trần Tây Phồn đi song song, đến một ngã rẽ, Tất Hạ định rẽ phải, Trần Tây Phồn bỗng chỉ về hướng khác, đi lối này. Tất Hạ nghi hoặc, đường về ký túc xá ở bên này mà. Lối này cũng được, nhưng đường bên phải gần hơn. Trần Tây Phồn khẽ cười, cúi đầu nhìn cô, nói, anh biết đường bên phải gần hơn, nhưng anh muốn đi vòng, được không? Trong chớp mắt, Tất Hạ hiểu ra ý anh, đi vòng, sẽ có thêm thời gian bên nhau. Mặt cô bỗng nóng bừng, trong lòng tự mắng mình ngốc nghếch, sao không nghĩ ra điều đơn giản thế, chẳng lẽ cô là kẻ ngốc trong tình yêu? Đường vòng về ký túc xá sẽ đi qua nhà ăn, sân điền kinh và bệnh viện trường. Lúc này tuyết đã tạnh, bước chân trên tuyết phát ra tiếng răng rắc, có lẽ vì đang nghỉ nên hôm nay trường vây âng người. Tất Hạ liếc nhìn anh, rồi vội cúi đầu, làm sao đây, sau khi nói rõ, dường như càng thêm ngượng ngùng. Cô muốn nói gì đó để xua tan không khí kỳ lạ này, nhưng Trần Tây Phồn đã lên tiếng trước. Tất Hạ, lúc nãy thời gian quá gấp, anh quên hỏi em một điều. Gì vậy? Trần Tây Phồn dừng bước, ánh đèn vàng vọt kéo dài bóng hai người, chồng chéo lên nhau, như đang ôm nhau. Trần Tây Phồn chậm rãi nói, em có muốn làm bạn gái anh không? Âm thanh xung quanh như biến mất, chỉ còn lại tiếng tim đập. Tất Hạ nín thở, một lúc sau mới nói, được. Không có gì phải do dự, cô thích anh đến thế. Hai người nhìn nhau cười, không khí như tràn ngập bong bóng hồng. Trần Tây Phồn nhìn cô chằm chằm, không nhịn được, đưa tay véo má cô, không được hối hận. Không bao giờ hối hận, Tất Hạ trang nghiêm trả lời. Đoạn đường tiếp theo, dù hai người cố ý đi chậm, nhưng nửa tiếng sau, họ vẫn đứng trước tòa nhà 31. Hơn 11 giờ, ký túc xá nữ vẫn sáng đèn, những người trở về trường xách vali đi ngang qua, không hẹn mà cùng liếc nhìn hai người. Tất Hạ nói, vậy em lên đây. Ngủ ngon, ngủ ngon. Tất Hạ đi vài bước, rồi ngoảnh lại, phát hiện Trần Tây Phồn vẫn đứng đó. Cô cười, thúc giục, ngoài này lạnh, anh về nhanh đi. Trần Tây Phồn ừ một tiếng, nhìn em thêm chút nữa anh về. Về đến phòng, các bạn cùng phòng đều ở đó, Tiểu Thu và Uyển Uyển đang làm bài tập, Điền Thi Vũ đắp mặt nạ đọc sách. Cùng là bạn phòng, Tất Hạ nghĩ một lát, nói, tớ nói với các cậu một chuyện. Cậu nói đi, chuyện gì thế? Tất Hạ mím môi, tớ và Trần Tây Phồn đã yêu nhau rồi. Không ngờ mọi người phản ứng bình thản lạ thường, Điền Thi Vũ biểu cảm đương nhiên, hôm nay hai người mới yêu nhau à? Tất Hạ không hiểu, ý cậu là sao? Bọn tớ tưởng hai người yêu nhau từ lâu rồi. Đúng vậy, lần trước Trần Soái Ca đến thư viện tìm cậu, còn mua cà phê cho bọn tớ, Tớ tưởng hôm đó hai người đã yêu nhau rồi, chỉ là không tiện nói thôi. Tất Hạ giải thích, không có đâu, hôm nay mới yêu nhau. Dù sao cũng là chuyện tốt, nào, chúc mừng Tất Hạ, hạ gục soái ca. À, tình yêu ngọt ngào bao giờ mới đến lượt tớ. Nói chuyện xong với bạn cùng phòng, Tất Hạ lại nhắn tin trong nhóm ba người nói chuyện này, Hình An Á và Hứa Ấu Phỉ phản ứng kích động hơn nhiều. Hứa Ấu Phỉ, yêu nhau rồi. Tất Hạ, hôm nay mới xác nhận quan hệ. Hứa Ấu Phỉ, tốc độ của anh trai tớ thật đỉnh. Sau này cậu là chị dâu tớ rồi. Hình An Á, chúc mừng thoát ế. Có phải nên mời cơm không? Tất Hạ dễ tính, được chứ. Cuối tuần tớ mời. Hứa Ấu Phỉ khóc như mưa, hu hu, sách này tớ không đọc nổi nữa rồi, không muốn xuất ngoài. Tán gẫu xong với bạn thân, Tất Hạ lại nhận được tin nhắn của Trần Tây Phồn. Trần Tây Phồn, trưa mai cùng ăn cơm nhé. Tất Hạ, được. Tất Hạ, à, cuối tuần này em muốn mời An Á và các bạn cùng phòng ăn cơm, anh đến không? Trần Tây Phồn, đương nhiên rồi, anh mời. Dù rất muốn nói chuyện thêm, nhưng trời đã quá khuya, Tất Hạ đành luyến tiếc gửi tin, ngủ ngon, mai gặp. Trần Tây Phồn, ngủ ngon, mai gặp. Tất Hạ và Trần Tây Phồn đều không phải người phô trương, yêu đương không đến mức công bố thiên hạ, dần dần mọi người tự nhiên sẽ biết. Hôm sau Tất Hạ có đủ tiết, tan học buổi sáng, cô nói với bạn cùng phòng, hôm nay tớ không ăn trưa với các cậu. Biết rồi, phải đi tìm bạn trai đúng không? Tất Hạ gật đầu, cuối tuần tớ với anh ấy mời các cậu ăn cơm. Tiểu Thu cố ý hỏi, anh ấy là ai? Cậu không nói bọn tớ sao biết? Tất Hạ da mỏng, tay đỏ bừng, tớ với Trần Tây Phồn mời các cậu ăn cơm. Ha ha ha ha, thôi được rồi, đi đi. Tất Hạ đến nhà ăn trước Trần Tây Phồn, lúc này đông người, cô tìm được bàn 4 chỗ, dùng ba lô và cốc nước chiếm 2 chỗ. Một lúc sau, Trần Tây Phồn cũng đến, hai người cùng đi mua cơm. Khi họ quay về bàn, phát hiện bên cạnh đã ngồi hai chàng trai, là Thịnh Gia Trạch và bạn cùng phòng. Tất Hạ không tiện nói gì, Trần Tây Phồn càng không để ý, hai người ngồi đối diện. Thịnh Gia Trạch nhìn thấy Tất Hạ, mắt sáng lên, chào. Tất Hạ cười, chào. Thịnh Gia Trạch nghe người khác nói, Tất Hạ và Trần Tây Phồn là bạn cùng lớp cấp 3, anh chỉ nghĩ hai người có chút tình cảm, nhưng không để tâm, cười nói, hai người thân thế, lại hẹn ăn cơm. Trần Tây Phồn liếc nhìn anh, giọng lạnh nhạt, đương nhiên là thân. Này Tất Hạ, có thể gửi thời khóa biểu cho tớ không? Tớ rất muốn nghe một môn của khóa các cậu. Chưa đợi Tất Hạ mở miệng, Trần Tây Phồn đã nói, trên mạng trường có, cậu tự tìm đi. Tất Hạ cũng nói, trên mạng trường và công chúng khoa đều có thể tìm thấy. Ồ, Thịnh Gia Trạch cảm thấy khó hiểu, không biết Trần Tây Phồn tính khí có quá lớn không, chỉ nói vài câu mà. Hơn nữa, dù sao Tất Hạ cũng độc thân, cạnh tranh công bằng anh ta không ngại. Lúc này nhà ăn đông người, cũng không tiện nói nhiều, Tất Hạ và Trần Tây Phồn yên lặng ăn cơm. Hai người đều mua thịt bò xào, chỉ là cô cấp dưỡng phục vụ Tất Hạ run tay, trong đĩa cô chỉ có vài miếng thịt. Thấy vậy, Trần Tây Phồn gắp từng miếng thịt bò của mình sang đĩa cô. Tất Hạ nói, không cần đâu, em còn có món khác. Không sao, em gầy quá, ăn nhiều vào. Giọng Trần Tây Phồn tùy ý, không ngừng gắp thịt bò cho Tất Hạ, đến miếng cuối cùng, anh thậm chí đưa thẳng đến miệng cô. Mở miệng. Tất Hạ hơi ngại, nhưng giữa tình nhân làm vậy cũng bình thường, trước đây cô từng thấy các cặp đôi trong nhà ăn đốt thức ăn cho nhau. Tất Hạ mở miệng, ăn miếng thịt anh đốt, lúc này, Thịnh Gia Trạch kinh ngạc đến mức không cầm nổi đũa. Hai người này, đã thân đến mức này rồi sao? Thịnh Gia Trạch nhặt đũa rơi, Tất Hạ, hai người như vậy không ổn chứ? Trần Tây Phồn vẫn phong thái tùy ý, khóe miệng nhếch cười, như nào, tôi đốt bạn gái tôi ăn, cần cậu đồng ý à? Bạn gái, Thịnh Gia Trạch bừng tỉnh. Xấu hổ đỏ mặt, cơm chưa ăn xong đã rời đi. Ra khỏi nhà ăn, Tất Hạ và Trần Tây Phồn chuẩn bị đến lớp. Chiều Tất Hạ học ở giảng đường 3, Trần Tây Phồn ở giảng đường 4, hai hướng cách nhau hơn 300 mét. Trần Tây Phồn nói, anh đưa em đến lớp. Tất Hạ vốn định nói không cần, nhưng nghĩ được ở bên Trần Tây Phồn thêm chút, lại gật đầu, được. Đưa tay đây, Trần Tây Phồn nói, Tất Hạ đưa tay theo lời. Giây sau, Trần Tây Phồn từng chút tách các ngón tay cô, đan vào nhau. Hành động của chàng trai mạnh mẽ, hoàn toàn không quan tâm bao nhiêu người đang nhìn. Anh nắm tay Tất Hạ, nói, tay em hơi lạnh. Tất Hạ, vừa hay, anh làm ấm cho em. Ánh mắt Trần Tây Phồn tràn đầy ý cười, nắm tay cô nhét vào túi mình. Trai xinh gái đẹp quá nổi bật, suốt đường thu hút không ít ánh nhìn, coi như công khai. Trần Tây Phồn nắm tay cô, nói, chiều ngày kia 3 giờ anh hết tiết, đi học cùng em nhé. Hôm đó là tiết chuyên ngành, anh không hứng thú với môn xã hội, sẽ chán đấy. Trần Tây Phồn nói, không sao, chủ yếu là lộ diện, tuyên bố chủ quyền. Không thì lúc nào cũng có người nhòm ngó cô. Tất Hạ nghiêng đầu về phía anh, Trần Tây Phồn, anh đang ghen. Bây giờ mới biết à? Trần Tây Phồn thẳng thắn thừa nhận, anh mới phát hiện, tình địch nhiều thật. Tất Hạ an ủi, yên tâm đi, em chỉ thích mình anh thôi. Chương 93, thứ tư đến rất nhanh, từ 3 giờ đến 5 giờ rưỡi chiều, khoa báo chí có tiết chuyên ngành khái luận báo chí. Hôm nay Tất Hạ ăn trưa cùng bạn cùng phòng, mua cơm xong bốn người tìm chỗ ngồi, Tất Hạ liền nhận được tin nhắn từ Trần Tây Phồn. Trần Tây Phồn, chiều nhớ giữ chỗ cho anh. Tất Hạ hơi bất ngờ, anh thật sự đến học cùng em à? Trần Tây Phồn, không thì sao? Tất Hạ, em tưởng anh đùa. Trần Tây Phồn, không đùa đâu, tan tiết vật lý anh sẽ đến tìm em. Tất Hạ, em đợi anh. Cô bận nhằn tin với Trần Tây Phồn, không kịp ăn cơm, Điền Thi Vũ ho một tiếng. Hạ hạ, cậu yêu đương chứ không phải tu tiên, không ăn cơm nổi đúng không? Mình đang nói chuyện với A Phồn. Các bạn cùng phòng đồng thanh ồ lên, A Phồn, gọi thân mật thế à? Yêu Trần Tây Phồn mới vài ngày, nhưng Tất Hạ dần quen với kiểu trêu đùa này, cười nói, không gọi A Phồn thì gọi gì? Nhưng thỉnh thoảng tớ cũng gọi đầy đủ họ tên, còn có thể gọi gì nữa, tất nhiên là gọi ông xã. Tiểu Thu buông lời kinh người, Tất Hạ suýt sặc, Uyển Uyển cười không nhặt được mồm, hạ hạ, lần sau gọi thế đi, xem soái ca phản ứng thế nào. Điền Thi Vũ ra vẻ người từng trải, các cậu hiểu gì chứ, ông xã là để gọi trong những lúc nhất định. Lúc nào, Điền Thi Vũ, trên giường, chủ đề đột nhiên hướng đến người lớn, Tất Hạ choáng váng, vội vàng ngăn lại, đủ rồi đấy, tớ mới yêu có mấy ngày thôi. Đúng đúng, sau này hắn nói. Ăn cơm xong, bốn người về ký túc xá lấy sách vở, nghỉ ngơi chút rồi đến giảng đường. Chiều nay các tiết đều ở một giảng đường, họ đến hơi muộn, chỉ còn chỗ ở hàng đầu. Ngồi xuống, Tất Hạ dùng ba lô chiếm thêm một chỗ. Điền Thi Vũ thấy vậy hỏi, còn ai đến nữa à? A Phồn lát nữa đến. Điền Thi Vũ, được đấy, thể hiện tình cảm ngay trên lớp, bọn tớ có nên tránh xa không, kẻo làm phiền hai người. Tất Hạ, không cần. Tiết 1-2 chiều là tư tưởng, qua rất nhanh, giáo viên tư tưởng đi rồi, giáo viên khái luận báo chí xách cặp bước vào, đứng trên bục giảng trình thiết bị đa phương tiện. Giáo viên khái luận báo chí họ Tần, tốt nghiệp tiến sĩ Đại học Columbia, mới hơn 30 tuổi, trẻ trung cả ngoại hình lẫn tâm lý, quan hệ với sinh viên rất tốt. Sắp vào học rồi mà vẫn chưa thấy Trần Tây Phồn đâu, Tất Hạ lấy điện thoại nhắn tin, giảng đường 401, anh đến chưa? Tin vừa gửi đi, đột nhiên cả lớp ồ lên, Điền Thi Vũ bên cạnh hít một hơi. Kéo tay áo Tất Hạ, ra hiệu quay lại nhìn. Tiểu Thu cũng nói, hạ hạ, bạn trai cậu đến rồi. Tất Hạ quay đầu, ngây người, chỉ thấy Trần Tây Phồn từ cửa sau bước vào, tay xách mấy cốc cà phê, hôm nay anh mặc áo phao trắng, trong giảng đường ẩm nên cởi khóa, lộ ra áo hốt đi xám, khí chất tuổi trẻ tràn đầy, thật sự rất nổi bật. Khoa báo chí nữ sinh nhiều hơn, mọi người nhìn theo bước chân anh, thì thầm bàn tán. Trần Tây Phồn không để ý, vào giảng đường, anh đứng ở hàng cuối quét một lượt. Vừa đúng lúc gặp ánh mắt Tất Hạ, từng bước đi về phía cô, cuối cùng dừng trước bàn cô. Trần Tây Phồn chia cà phê cho ba bạn cùng phòng của Tất Hạ, chỉ chỗ cạnh cô, anh ngồi đây nhé. Tất Hạ đầu óc đơ một chút, vội vàng cất ba lô đi. Trần Tây Phồn ngồi xuống, đưa cho cô một cốc latte nóng, uống nóng. Rất nhiều người nhìn họ, nghe đồn Tất Hạ và soái ca yêu nhau, xem ra là thật. Tất Hạ uống một ngụm latte, em tưởng anh không tìm được giảng đường. Đi lấy đồ ăn ngoài hơi lâu. Trần Tây Phồn xoa đầu cô, anh ngủ một chút, em chú ý nghe giảng. Tất Hạ nhắc nhở, đừng ngủ, giáo viên chuyên ngành này rất nghiêm khắc, vào lớp nhất định điểm danh, còn thích gọi người trả lời câu hỏi, anh giả vờ một chút đi. Trần Tây Phồn, được thôi, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lớp học bắt đầu, thầy Tần không vội giảng bài, mà điểm danh trước. Mỗi giảng đường Đại học Kinh Bình đều có hệ thống điểm danh, camera quét một cái là biết số người, rất tiện lợi. Đợi vài giây, màn hình hiện số 99. Thầy Tần nhìn danh sách, ngạc nhiên, ồ, nhiều hơn một người. Thầy vui vẻ nói, xem ra tiết của tôi rất được yêu thích, có người đến học ké nhỉ. Mọi người đều hiểu rõ, người thừa ra là ai, cười thầm, Điền Thi Vũ ba người còn nháy mắt với Tất Hạ. Tất Hạ tay nóng bừng, quay sang nhìn Trần Tây Phồn, phát hiện anh lại tỏ ra rất vô tư. Điểm danh xong, thầy Tần chiếu slide, hào hứng giảng bài. Tất Hạ vốn chăm chú nghe giảng, nhưng hôm nay không thể tập trung, cứ liếc nhìn Trần Tây Phồn. Trần Tây Phồn chống cắm nhìn màn hình, không biết có nghe giảng không, nhưng trông rất chuyên tâm. Lông mi anh rất dài, hơi cong xuống tạo thành bóng râm, da trắng mịn, khoảng cách gần thế này cũng không thấy tỉ vết. Tất Hạ đang nhìn anh chăm chú, đột nhiên Trần Tây Phồn quay đầu, gặp ánh mắt cô. Tất Hạ ngây người, sững sờ, xấu hổ quay đi. Bên tai vang lên tiếng cười khẽ, Trần Tây Phồn nghiêng người lại gần, nói nhỏ, chú ý nghe giảng đi, bạn gái. Tất Hạ mặt nóng bừng. Cãi bướng, em có chú ý nghe giảng mà. Ừ, Lát nữa nhìn anh tiếp. Tất Hạ mím môi, khóe miệng nhếch lên. Ngay sau đó, cô cảm thấy bàn tay dưới bàn ẩm lên, là Trần Tây Phồn nắm lấy tay cô. Anh nói nhỏ, nắm tay trộm một chút. Dù đã là sinh viên đại học, yêu đương hợp tình hợp lý, nhưng Tất Hạ vẫn rất căng thẳng, nhưng cô cũng không nỡ buông tay. Thế là, Tất Hạ một tay ghi chép, một tay bị Trần Tây Phồn nắm, nghe xong tiết học. Tan học, cán bộ lớp đến thu bài tập, Tất Hạ nộp bài xong, hỏi Trần Tây Phồn, có chán không? Cũng được, Trần Tây Phồn nhướng mày, có bạn gái bên cạnh sao chán được? Tất Hạ liếc anh, nói năng nghiêm túc, ở đây nhiều người lắm, bị nghe thấy thì sao? Chính là để họ nghe thấy, Trần Tây Phồn thản nhiên nói, như thế mới gọi là tuyên bố chủ quyền. Ăn cơm xong anh còn phải tập luyện chứ? Ừ, sân vận động Ngũ Tứ, khoảng 9 giờ hơn xong. Tất Hạ nói, vậy tan học em đến tìm anh nhé, cùng đi siêu thị mua đồ. Được, nghỉ 10 phút, lại vào học, tiết này Trần Tây Phồn vẫn nằm tay Tất Hạ, có lẽ bài giảng hơi nhàm chán, anh dưới bàn nghịch ngón tay cô. Đột nhiên, điện thoại trong túi rung lên, Trần Tây Phồn lấy ra, cúi đầu mở WeChat. Là tin nhắn trong nhóm lớp, lớp trưởng thông báo tối nay ngoài tập luyện còn có buổi diễn thuyết, phải có mặt đầy đủ, yêu cầu mọi người thấy tin nhắn trả lời ngay. Trần Tây Phồn gõ đã nhận, tin vừa gửi đi, liền nghe trên bục giảng ho một tiếng, đồng thời, khuỷu tay Tất Hạ chạm vào anh. Trần Tây Phồn ngẩng đầu, bất ngờ gặp ánh mắt thầy Tần. Thầy Tần cười nói, trên bục giảng, tôi nhìn thấy hết, cậu bạn, ngồi hàng đầu còn dám chơi điên thoại à? Trần Tây Phồn cũng không ngờ, đôi mắt vị giáo viên này tinh tường đến thế, lén dùng điện thoại cũng thấy. Anh thái độ khá tốt, xin lỗi thầy, lần sau không dám nữa. Nhưng thầy Tần tiếp tục bắt bẻ, hả, sao cậu không mang sách, học hành cầu thả thế à? Cả lớp không nhịn được, cười ầm lên, có học sinh lớn tiếng nói. Thầy ơi, bạn ấy không phải người khoa chúng ta. Thầy Tần nhìn cô gái mặt đỏ bên cạnh, lập tức hiểu ra chuyện gì, nhưng cố tình giả vờ ngốc, hỏi, vậy sao? Cậu là khoa nào? Trần Tây Phồn đứng dậy, bình tĩnh đáp, lớp phi công. Ôi, phi công mà còn đến nghe tiết của tôi à? Thầy Tần giọng châm biếm, sao, tôi hấp dẫn thế ư? Hay có lý do khác? Không nói rõ, hôm nay tôi không tha đâu. Lại một trận cười ha ha, Tất Hạ cúi đầu thấp hơn, nhưng nghe Trần Tây Phồn nói, đến cùng bạn gái, thưa thầy, không làm phiền chứ? Giảng đường vốn ồn ào, lập tức sôi sục. Bạn gái, trời ơi, thật sự yêu nhau rồi. Cậu mới biết à, lúc nãy bút tớ rơi, cúi xuống nhặt thấy hai người nằm tay trộm kìa. Thầy Tần là người từng trải, lập tức cười lớn, hóa ra người thừa là cậu, chàng trai này là người nhà của ai vậy? Tất Hạ đưa tay che chán, mặt đỏ hơn, đành đứng dậy. Thầy Tần cười càng vui, cô bạn, về giáo dục lại nhé, trên lớp không được chơi điện thoại. Tất Hạ, vâng, em biết rồi. Dĩ nhiên, chàng trai đẹp trai thế này, muốn chuyển sang khoa tôi, rất hoan nghênh. Tan học, Tất Hạ và Trần Tây Phồn là người ra cuối cùng, hai người nằm tay thong thả đi đến nhà ăn. Trần Tây Phồn nói, anh chỉ trả lời tin nhắn, thật sự không nghĩ nhiều thế. Không sao đâu, Tất Hạ cảm thấy bình thường, thầy này vốn thích đùa. Lần trước cô bạn trai đi học cùng bạn gái, còn bị gọi trả lời câu hỏi. Trần Tây Phồn, trả lời câu hỏi trên lớp có cộng điểm không? Cộng 3 điểm, được, lần sau anh giúp em kiếm điểm. Thứ bảy đến rất nhanh, hôm nay Tất Hạ và Trần Tây Phồn mời bạn bè ăn cơm. Địa điểm ở quán Quảng Đông gần Đại học Kinh Bình, ngoài bạn cùng phòng của Tất Hạ và Trần Tây Phồn, còn có Hình An Á. Đến khá đông người, mọi người giới thiệu qua, ngồi xuống, Trần Tây Phồn đưa thực đơn cho họ, muốn ăn gì, tùy ý. Hình An Á không khách khí, biết rồi, không tiết kiệm tiền cho cậu đâu, dù sao cậu cũng dụ dỗ bạn thân của tôi. Bạn bè gọi một vòng, Trần Tây Phồn nhận thực đơn, thêm vài món, anh hỏi Tất Hạ, muốn ăn món tráng miệng gì? Chè xoài bưởi đi, Trần Tây Phồn gọi mỗi người một phần. Bạn cùng phòng của Trần Tây Phồn tính tình đều tốt, mọi người nói chuyện rất vui, giữa chừng, Tất Hạ và Hình An Á đi vệ sinh. Hình An Á hỏi, Hạ Hạ, cậu với soái ca đến bước nào rồi? Mới yêu được một tuần, đến mức nào được? Hình An Á nói nhỏ, tớ nói cậu nghe này, trong phòng tớ có một bạn nữ, có bầu rồi. Hả, Tất Hạ kinh ngạc, thế thì sao? Hình An Á nhắc nhở, không biết, bạn ấy mới 19 tuổi chưa đủ tuổi kết hôn. Tớ muốn nhắc cậu, phải chú ý an toàn, dù soái ca trông không phải người không có trách nhiệm, nhưng vẫn phải bảo vệ bản thân, tuổi này học hành quan trọng nhất. Tất Hạ giờ khóc giờ cười, tớ biết rồi, bọn mình mới chỉ nắm tay thôi. Yên tâm đi. Tớ sẽ bảo vệ bản thân. Lúc này, Hình An Á không bình tĩnh nữa. Hai người chỉ nắm tay thôi à? Ừ, chưa hôn nào. Tất Hạ mặt đỏ bừng, chưa. Vậy tiến độ hơi chậm. Tớ thấy nhiều người, ngày đầu yêu nhau đã hôn rồi. Hình An Á lại nói, thôi cậu biết bảo vệ bản thân là được. Tớ hỏi này, cậu nam sinh tên Đoàn Tư Diên trên bàn ăn, có bạn gái chưa? Tất Hạ nghe vậy cười, sao, cậu thích người ta à? Hình An Á không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ là thấy cậu ấy đẹp trai, văn vẻ, trông IQ cao. Cậu ấy học khoa cơ khí, nghiên cứu chế tạo máy bay, IQ chắc chắn cao. Giúp tớ hỏi xem cậu ấy độc thân không? Về chỗ ngồi, đồ ăn đã dọn đủ, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Tất Hạ lớn lên ở biển, thích ăn hải sản, món tôm luộc của nhà hàng này khá ngon. Trần Tây Phồn gắp hai con, đeo găng tay bóc vỏ, bỏ vào bát Tất Hạ. Tất Hạ thúc giục, anh ăn cơm đi, em tự bóc được. Anh không đói lắm, bữa ăn kết thúc, mọi người định rủ nhau đi chơi, nhưng tuần sau là tuần thi nên không dám phóng túng, đành tạm biệt về ký túc xá. Trần Tây Phồn đi thanh toán, Tất Hạ đứng ở cửa tiễn mọi người, cô nói, ngoài này lạnh, các cậu đi trước đi, tớ đợi anh ấy. Được rồi, không làm phiền thế giới hai người nữa. Điền Thi Vũ nói, về sớm nhé, Tiểu Thu, không về cũng được ha ha ha. Một lát sau, Trần Tây Phồn thanh toán xong, hỏi Tất Hạ muốn đi đâu. Tất Hạ nói, tùy ý đi dạo thôi. Hai người liền đến sân Điền Kinh, mùa đông nhiệt độ thấp, ban đêm sân vận động đèn sáng, trên đường chạy vẫn có người tập luyện. Tay Tất Hạ nhét trong túi Trần Tây Phồn, hỏi, bạn cùng phòng Đoàn Tư Diên của anh độc thân à? Trần Tây Phồn nhìn sang, sao hỏi vậy? Giúp An Á hỏi, bọn em đều thấy cậu ấy thông minh, trông tính tình cũng tốt. Trần Tây Phồn nằm trọng tâm, em cũng nghĩ vậy. Tất Hạ ngay lập tức hiểu ra, giải thích, tất nhiên, em vẫn thấy anh thông minh hơn. Trần Tây Phồn mới không truy cứu, Đoàn Tư Diên độc thân, nhưng cậu ấy từng nói, thời đại học không muốn yêu đương. Hả, tại sao, năm hai cậu ấy định đi trao đổi nước ngoài, sợ phiền phức. Họ đi vòng ngoài đường chạy, trời lạnh nhưng Tất Hạ cảm thấy người ấm áp. Đến gần khán đài, thấy một cặp đôi ngồi trên đó, đang ôm nhau hôn. Mắt như bị trói, Tất Hạ vội vàng quay đi. Đi một lúc, Trần Tây Phồn nhớ ra chuyện, hỏi, kỳ nghỉ đông này em về đảo Ất Châu à? Ừ, về ăn Tết, cũng lâu không gặp em gái rồi. Như vậy có nghĩa, họ sẽ không gặp nhau trong kỳ nghỉ đông. Trần Tây Phồn nắm tay cô, vậy anh chuẩn bị chút quà, em mang về cho gia đình. Không cần đâu, cần, Trần Tây Phồn nói, dù sao cũng là người nhà em. Tất Hạ không nhịn được cười, em về quê thì bánh kem không có ai chăm sóc, gì cũng không dành, anh nuôi giúp em vài ngày nhé. Được, Trần Tây Phồn rất cẩn thận, nó có nghịch không? Cần chú ý gì không? Đi lâu hơi mệt, hai người đối diện đứng giữa đường chạy, Tất Hạ kể cho anh nghe cách nuôi mèo. Bánh kem rất ngoan, không bao giờ phá đổ hay cắn người, chỉ hơi nhát, đổi môi trường mới sẽ trốn suốt không chịu ra. Tất Hạ tự nói một mình, hoàn toàn không để ý ánh mắt Trần Tây Phồn nhìn cô ngày càng sâu. Da cô trắng như tuyết, mũi và má hơi đỏ vì lạnh, khi nói hơi thở trắng phả ra từ miệng, mắt cũng mơ màng, rất đẹp. Trần Tây Phồn lăn cổ họng, chỉ chăm chú nhìn cô, không nghe cô nói nữa. Sao cô có thể đẹp thế? Đột nhiên, Trần Tây Phồn như bị bùa mê, cúi người lại gần. Hôn lên má Tất Hạ một cái. Nụ hôn này rất nhẹ, rất ngẫn, thoáng qua, Tất Hạ ngừng nói. Môi anh hơi lạnh, nhưng chạm vào mặt như một ngọn lửa, cháy bùng lên cực nhanh. Tất Hạ mím môi, mắt mở to nhìn Trần Tây Phồn, cả người ngây người. Một lát sau, Trần Tây Phồn như tỉnh mộng, nhận ra mình vừa làm gì, anh cũng sững sờ, xin lỗi, em đáng yêu quá, anh không nhịn được. Nụ hôn vừa rồi, hoàn toàn là bản năng, Tất Hạ mặt đỏ bừng, cúi đầu không nói nên lời. Trần Tây Phồn vội vàng cúi xuống dỗ dành, xin lỗi, em giận à? Tất Hạ ấp úng, không giận, cô ngập ngừng, em chỉ cảm thấy, quá đột ngột. Là hơi đột ngột, Trần Tây Phồn hiếm khi lộ vẻ hối hận, anh nên hỏi em có đồng ý không trước? Tất Hạ chỉ hơi ngại, sau khi bình tĩnh lại, ngẩng đầu nói, anh cũng, không cần hỏi. Hả, không cần hỏi à? Tất Hạ, không cần hỏi. Bởi vì đối mặt với Trần Tây Phồn, câu trả lời của cô luôn là em đồng ý. Trần Tây Phồn không chớp mắt nhìn cô, lòng mềm nhũn, chỉ cảm thấy sao có thể có cô gái ngoan ngoãn mềm mại đến vậy. Vậy, Trần Tây Phồn cười khẽ, lười biếng nói, biết thế, anh đã hôn em lâu hơn rồi. Chương 94, sau đó là tuần thi cử, mọi người đều bận rộn với các kỳ thi, Tất Hạ và Trần Tây Phồn không hẹn hò đi chơi nữa, nhưng hai người vẫn gặp nhau mỗi ngày. Sáng 7 giờ, Trần Tây Phồn sẽ đúng giờ xuất hiện dưới tòa nhà số 31, Tất Hạ vác ba lô chạy xuống. Hai người nắm tay nhau đi ăn sáng ở căng tin, sau đó đến thư viện tự học. Đôi khi quá bận, Trần Tây Phồn sẽ nhắn tin trước trên WeChat, Tất Hạ liền ăn cơm và tự học cùng các bạn cùng phòng. Không biết từ lúc nào, kỳ nghỉ đông đã đến. Kỳ nghỉ đông của Đại học Kinh Bình kéo dài từ giữa tháng 1 đến cuối tháng 2, điều này có nghĩa là hai người sẽ không gặp nhau trong một khoảng thời gian khá dài. Trước đây, về nhà luôn là niềm vui, nhưng lần này, Tất Hạ cảm thấy rất lưu luyến. Cô mua vé tàu trước, ngày lên đường, Trần Tây Phồn lái xe đưa cô đến ga tàu cao tốc. Đến ga, Còn một khoảng thời gian trước khi lên tàu, Tất Hạ đưa cho anh bánh kem và một đống đồ dùng cho thú cưng, dặn dò, trong thời gian này, bánh kem sẽ giao cho anh chăm sóc. Nó không kén ăn, thức ăn cho mèo hay ức gà đều được, nếu có vấn đề gì anh cứ liên hệ với em. Gà tàu đông đúc người qua lại, không khí Tết càng lúc càng đậm. Trần Tây Phồn xoa đầu cô, còn gì muốn dặn dò nữa không? Tất Hạ suy nghĩ một chút, tối nay bánh kem có thể sẽ kêu, nếu nó kêu anh đừng quan tâm, chỉ cần một hai đêm là quen thôi. Trần Tây Phồn khẽ chật, ngoài mèo ra, không có gì muốn nói với bạn trai mình sao? Phải xa nhau hơn một tháng đấy. Tất Hạ mím môi cười, chúc anh kỳ nghỉ đông vui vẻ, em sẽ nhớ anh. Trần Tây Phồn ôm một cái, Tất Hạ ôm lấy eo anh, đầu cúi vào ngực, hít thở mùi hương của anh, biết đâu em sẽ về sớm. Lúc đó anh sẽ đón em, kỳ nghỉ anh có buồn không? Chúng ta có thể gọi video, nói thêm nữa sẽ lỡ tàu. Trần Tây Phồn cười, hôn lên trán cô, anh sẽ đợi em về. Tiễn Tất Hạ đi, Trần Tây Phồn mang bánh kem về Cửu Trưng Công Quán, vừa vào cửa đã thấy Lâm Sương Ngọc từ trên lầu đi xuống. Tình trạng của Lâm Sương Ngọc đã tốt hơn nhiều, chỉ là vẫn còn uống thuốc. Nhìn thấy con trai xách một chiếc hộp vận chuyển thú cưng, bà hỏi, sao thế? Con nuôi thú cưng à? Một con mèo. Trần Tây Phồn ngồi xồm mở hộp, bánh kem, ra đây. Mèo, bánh kem sợ hãi, có rúm trong hộp run rẩy, không nhúc nhích. Trần Tây Phồn đành phải đưa tay bế nó ra. Mèo, Lâm Sương Ngọc đi tới, vừa nhìn thấy đã thích ngay. Ôi, đáng yêu quá, lông mượt thế. Mẹ, mẹ bế một chút đi. Lâm Sương Ngọc do dự một chút, cẩn thận bế bánh kem vào lòng, vuốt ve đầu và cằm nó. Bánh kem cảm nhận được thiện ý của bà, dần dần ngừng run, ngoan ngoãn cọ cọ vào lòng bàn tay bà. Lâm Sương Ngọc yêu thích không rời, con mua à? Không, là của bạn gái con. Trần Tây Phồn thẳng thắn nói. Nghe vậy, ánh mắt Lâm Sương Ngọc sáng lên. A Phồn có bạn gái rồi à? Vâng, mới quen không lâu, mẹ cũng biết người đó. Lâm Sương Ngọc, là ai vậy? Trần Tây Phồn, Tất Hạ, mẹ nhớ không? Cô gái từng ở nhà bà nội. Lâm Sương Ngọc ồ một tiếng, nhớ rồi, cháu gái của cô Tất phải không? Da dẻ trắng trẻo, trông rất ngoan, con phải đối xử tốt với người ta, phải chiều chuộng cô ấy. Đương nhiên rồi, Lâm Sương Ngọc rất thích bánh kem, ôm không muốn buông, tối hôm đó thậm chí còn bế bánh kem về phòng mình. Bánh kem cũng rất biết điều, rất thích người phụ nữ xinh đẹp này, kêu rừ rừ không ngừng, còn liếm món tay Lâm Sương Ngọc. Lâm Sương Ngọc cảm thấy tim mình tan chảy. Hôm sau, Trần Tây Phồn dậy sớm tập thể dục xong, hỏi Lâm Sương Ngọc, mẹ, mèo đâu rồi? Con cho nó ăn, đưa mẹ cho nó ăn. Đảo Ất Châu quanh năm như hè, ngay cả mùa đông cũng nắng chói chang. Tất Hạ về nhà bác gái, mấy ngày nay bận rộn dọn dẹp năm mới và sắm sửa Tết, chỉ dẫn Tất Viên đi chơi một lần, sau đó toàn ở nhà. Sáng hôm đó, Tất Hạ vừa thức dậy rửa mặt xong đã nhận được cuộc gọi video từ Trần Tây Phồn. Cô không kịp quan tâm mình vẫn mặc váy ngủ, vội vã buộc tóc, bắt máy, màn hình điện thoại hiện lên khuôn mặt quen thuộc. Trần Tây Phồn, Tất Hạ ngồi trên giường, chào buổi sáng. Chào buổi sáng, Trần Tây Phồn mặc bộ đồ thể thao, trên trán quấn một dải băng đô đen. Lúc này trong nhà không có ai, Tất Hạ ngồi trên giường đung đưa chân, anh đang làm gì thế? Vừa chạy bộ về, chuẩn bị đi trượt tuyết. Rất nhanh, ánh mắt Trần Tây Phồn dừng lại trên vai Tất Hạ, mắt anh tối lại. Tất Hạ mặc một chiếc váy ngủ chẳng hai giây, để lộ vai và xương quai xanh chẳng nõn, hai sợi dây mỏng manh đung đưa trên vai, như chỉ cần khe khẽ kéo một cái là đứt. Trần Tây Phồn không tự nhiên ho một tiếng, sao em mặc ít thế? Bây giờ là 28 độ mà. Tất Hạ xoay camera điện thoại, cho anh thấy trời nắng bên ngoài, đảo Ất Châu nóng lắm. Một lúc sau, camera lại quay trở lại. Trần Tây Phồn nở nụ cười nhẹ, có nhớ anh không? Có, Tất Hạ mím môi cười, cũng nhớ bánh kem nữa, à, có thể cho em xem mèo không? Trần Tây Phồn mím môi thành một đường thẳng, giọng chua chát, hóa ra em chỉ nhớ mèo, không nhớ anh. Không phải đâu, Tất Hạ không hiểu sao anh lại kết luận như vậy, em nhớ anh lắm. Chờ một chút, Trần Tây Phồn cầm điện thoại ra phòng khách, hôm nay thời tiết Bắc Kinh đẹp, ánh nắng xuyên qua cửa kính tràn vào, ẩm áp. Bên cạnh cửa kính đặt một chiếc giường mèo và vài cột leo cho mèo, cùng một số đồ chơi. Lúc này, bánh kem đang nằm ngửa trên giường phơi nắng. Tất Hạ ngạc nhiên, sao nhà anh có nhiều đồ cho mèo thế? Mua mới à? Mẹ bảo cô giúp việc mua đấy, bà rất thích bánh kem. Đang nói, Lâm Sương Ngọc thoáng qua trước camera, biết con trai đang gọi video cho bạn gái, bà tiến lại chào hỏi, chào Hạ Hạ. Nhìn thấy Lâm Sương Ngọc, Tất Hạ giật mình. Cô không ngờ sẽ gặp mẹ của Trần Tây Phồn, nên ăn mặc rất tùy tiện, mặt lộ vẻ hoảng hốt. Chào, chào gì ạ? Chào cháu, Lâm Sương Ngọc cười nói, mèo của cháu đáng yêu lắm, ăn uống rất tốt. Tất Hạ, nó tham ăn lắm, làm phiền gì chăm sóc rồi. Không phiền đâu, Lâm Dương Ngọc rất khách sáo, có thời gian thì đến nhà chơi. Vâng ạ, hàn huyên vài câu, Lâm Dương Ngọc và người giúp việc đi dạo, Trần Tây Phồn vừa vuốt mèo vừa hỏi cô, khi nào về? Trước khi khai giảng một tuần. Được, lúc đó anh sẽ đón em. Cúp máy, cửa phòng Tất Hạ bị mở, một cái đầu tròn xoe thò vào. Tất Viên bám vào cửa, đôi mắt to chớp chớp, chị đang gọi điện cho ai thế? Một người bạn, Tất Viên tỏ ra hiểu chuyện, bạn trai à? Tất Hạ ừ một tiếng, em biết nhiều nhỉ? Wow, chị thật sự yêu rồi à? Tất Viên vào phòng nằm lên giường cô, anh rể đẹp trai không? Hai người là bạn cùng trường à? Anh ấy có tốt với chị không? Hàng loạt câu hỏi, Tất Hạ không biết trả lời cái nào trước. Cô vỗ vào mông Tất Viên, con nít, lo học hành đi, đừng quan tâm mấy chuyện này. Thời gian trôi nhanh, sau Tết Tất Hạ và Tất Viên đi tảo mộ bố, sau đó là những buổi thăm họ hàng không dứt. Một tuần trước khi khai giảng, cô mua vé tàu về Bắc Kinh. Từ Nam ra Bắc, thời tiết ngày càng lạnh, mùa đông Bắc Kinh dài đê âm giặc, khi tàu đến ga cuối, trời vẫn đang rơi tuyết. Vừa ra ga, Tất Hạ đã nhắn tin cho Trần Tây Phồn, em đến rồi. Trần Tây Phồn, anh cũng đến rồi, cửa Bắc. Tất Hạ, đợi em một chút. Sau đó, Tất Hạ kéo vali đi về phía cửa Bắc không xa, nhưng nỗi nhớ khiến quãng đường này trở nên dài dằng dặc. Chạy vài phút, cuối cùng cô cũng đến cửa Bắc, trong dòng người tấp nập, không cần phải tìm kiếm, Tất Hạ ngay lập tức nhìn thấy, dưới cành cây khô có một người đứng đó. Mắt sáng, mặc toàn đồ đen, chân dài hơi cong, đang cúi đầu xem điện thoại. Thoáng chốc, Tất Hạ chợt nhớ lại 3 năm trước, ngày đầu tiên đến hẻm Bạch Tháp, cũng là một mùa đông như thế, cô đứng ở cổng hẻm Bạch Tháp đợi gì, Trần Tây Phồn ôm ván trượt tuyết đi tới, tiếng cười sáng khoái, làm bừng sáng mùa đông u ám. Hôm đó, Trần Tây Phồn chắn cho cô khỏi quả bóng tuyết, hỏi cô có sao không? Trong lòng Tất Hạ dâng lên một cảm xúc khó tả, cô nghĩ, thích người này là điều không thể tránh khỏi. Anh ấy tốt như vậy, dù là Tất Hạ 16 tuổi hay 19 tuổi, đều không thể từ chối người như thế. Lúc này, Trần Tây Phồn ngẩng đầu cũng nhìn thấy cô. Nụ cười của chàng trai còn rực rỡ hơn ánh nắng mùa đông, anh mở rộng vòng tay, đứng đó làm gì? Mau lại đây ôm bạn trai đi, Tất Hạ không thể đợi thêm nữa, chạy ảo tới, lao vào lòng anh. Trần Tây Phồn cũng ôm chặt lấy cô, xoa đầu cô, kéo vào lòng, giọng trầm, nhớ em. Tất Hạ ngẩng đầu nhìn anh, mắt sáng long lanh, em cũng nhớ anh. Nhịp tim đập thình thịch, từng nhịp một, đồng thời bị bao bọc bởi cảm giác gọi là hạnh phúc, Tất Hạ chỉ cảm thấy sắp ngất đi. Ga tàu đông người, Trần Tây Phồn kiềm chế, hôn lên trán cô, cuối cùng cũng về rồi, nếu không về nữa, anh thành đá vọng phu mất. Tất Hạ nhịn không được cười, có cường điệu quá không? Chính xác là như vậy, Trần Tây Phồn bĩu môi, áp trán vào cô, nếu muộn thêm vài ngày nữa, anh sẽ bay thẳng đến đó, đòi người. Tất Hạ cảm thấy mình như ngâm trong hũ mật, được rồi, em về rồi mà. Trần Tây Phồn cười nhẹ, muốn đi đâu? Em muốn về ký túc xá cất đồ trước, trong kỳ nghỉ đông, ký túc xá Đại học Kinh Bình vẫn mở, chỉ là bây giờ chưa khai giảng, có thể trong phòng không có ai. Trần Tây Phồn nói, thực ra không cần ở ký túc xá. Vậy ở đâu? Về nhà bà à? Trần Tây Phồn nhận vali, tay kia nằm lấy tay cô, nói, anh có một căn hộ trống, thời gian này em ở đó đi. Tim Tất Hạ đập mạnh, đến bãi đỗ xe, Trần Tây Phồn chất hành lý lên khoang sau, Tất Hạ mở cửa ghế phụ, nhìn thấy một bó hoa hồng đặt trên ghế, màu tím nhạt pha sương, bên ngoài quấn một dải duy băng trắng. Tất Hạ cẩn thận bế lên, nghe Trần Tây Phồn hỏi, thích không? Cho em mà, không thì ai? Trần Tây Phồn nhướng mày, tặng bạn gái hoa không phải chuyện bình thường sao? Tất Hạ mím môi, cảm thấy người này cũng khá lãng mạn. Bó hoa hồng quá lớn, Tất Hạ ôm không tiện, đành đặt lên ghế sau. Xe chạy suôn sẻ, 30 phút sau đến căn hộ. Tất Hạ lần đầu đến nơi này, theo lời Trần Tây Phồn, căn hộ này là bà nội tặng, thường không có ai ở, chỉ dùng để tụ tập. Căn hộ được trang trí theo phong cách đồng quê, nội thất đầy đủ, vào nhà, Trần Tây Phồn mang hành lý của cô vào một phòng trống, hỏi, mệt không? Tất Hạ gật đầu, mệt, hôm nay để kịp tàu, em dậy từ sáng sớm. Anh cũng vậy, hôm nay dậy sớm. Trần Tây Phồn ngồi trên giường, vỗ nhẹ giường, lại đây, ngủ một chút đi. Tất Hạ rõ ràng run lên, hả, cùng nhau, cùng nhau. Tất Hạ ấp úng, em. Ngay lập tức, Trần Tây Phồn khẽ cười, nhìn cô với ánh mắt hài hước, đừng nghĩ nhiều, chỉ là nằm xuống, ngủ thôi. Tất Hạ không tự nhiên nói, em biết mà, em đâu có nghĩ nhiều. Ừ, vậy lại đây. Tất Hạ nói, em muốn thay đồ ngủ trước, còn phải rửa mặt nữa. Cô lấy đồ dùng vệ sinh và đồ ngủ từ vali đi vào nhà tắm, rất nhanh bên trong vang lên tiếng nước chảy. Khi ra ngoài, phát hiện Trần Tây Phồn cũng đã thay một bộ đồ đen ở nhà. Nhìn thấy cô, Trần Tây Phồn đi tới, ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên tai cô, rất nhớ em. Tất Hạ chui đầu vào ngực anh, nói nhỏ, em cũng vậy. Sau đó, cô cảm thấy chân mình nhấc bồng, Trần Tây Phồn bế cô lên mặt đối mặt, như bế một đứa trẻ, anh bế cô vào phòng ngủ. Giường trong phòng ngủ rất lớn, chăn ga màu xám, Tất Hạ hai tay ôm cổ anh, Trần Tây Phồn kéo chăn lên, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, rồi tự mình cũng nắm lên. Trong phòng ngủ đột nhiên yên tĩnh hơn, Trần Tây Phồn dùng điều khiển kéo rèm cửa, ánh sáng lập tức tối đi. Trần Tây Phồn ôm cô, nhắm mắt thở đều, có vẻ như sắp ngủ rồi. Tất Hạ vốn rất buồn ngủ, nhưng lúc này bên cạnh có một người, đột nhiên lại không buồn ngủ nữa. Cô lén quan sát, phát hiện lông mi của Trần Tây Phồn thật sự rất dài, khi nằm yên, rất giống một nàng công chúa. Đúng là bị gọi là Trần công chúa. Tất Hạ nén nụ cười, không nhịn được, lén lại gần, hôn nhẹ lên má Trần Tây Phồn. Trong căn phòng yên tĩnh, vang lên tiếng chụt, ngay lập tức, một bóng người lật người đè lên cô. Tất Hạ không kịp phản ứng, kêu lên một tiếng, nhìn người đang đè lên mình, mặt đỏ bừng, anh làm gì thế? Em làm gì thế? Trần Tây Phồn hỏi lại, cười tủm tỉm, không phải buồn ngủ rồi sao? Em cho anh nụ hôn chúc ngủ ngon. Trần Tây Phồn đối mặt với cô, hơi thở nóng hồi phả vào mặt Tất Hạ, giọng anh hơi khàn, ánh mắt cháy bỏng, anh cũng muốn nụ hôn chúc ngủ ngon. Hả, được không? Tất Hạ đầu óc rối bời, mơ hồ gật đầu. Trần Tây Phồn cúi xuống, khóa chặt môi cô. Nói chính xác, đây là nụ hôn đầu tiên của hai người, mấy lần trước chỉ hôn má, chán, rất ngắn, lần này, môi anh áp chặt vào môi cô. Ban đầu, Tất Hạ đầu óc trống rỗng, dần dần mới có cảm giác. Trên môi truyền đến cảm giác ấm áp, quá xa lạ, lại quá mềm mại, Trần Tây Phồn môi mấp máy của cô, xoay chuyển, liếm láp, mút, như đang chơi trò chơi gì đó, không biết chán. Hơi thở của hai người đột nhiên gấp gáp, Tất Hạ cảm thấy mình sắp ngạt thở, Trần Tây Phồn hơi nhích ra. Cô như người chết đuối vừa lên bờ, thở hồn hển. Trần Tây Phồn áp vào tai cô, cắn nhẹ dái tai, hỏi, có thể đưa lưỡi không? Chương 95, Tất Hạ nằm chặt tấm chăn mỏng, cô cũng không biết trả lời thế nào, nhưng hơn một tháng xa cách, mọi giác quan trên cơ thể đều khao khát được gần gũi. Cô gật đầu, Trần Tây Phồn không do dự nữa, môi mỏng lần nữa áp lên môi cô, thử thè lưỡi, mở khóa hàm răng cô, lưỡi xâm nhập vào khoang miệng. Đầu óc như nổ tung pháo hoa, từng chùm, Tất Hạ rất nhanh không thể suy nghĩ được nữa. Cô không biết phải làm sao, đành ngửa đầu lên, chịu đựng nụ hôn nồng nhiệt nhưng còn vụng về này. Vì là lần đầu hôn nhau, Trần Tây Phồn cũng không có kinh nghiệm, chỉ làm theo bản năng. Lưỡi anh quấn lấy cô, lúc thì trêu chọc, lúc thì mút sâu, như muốn cướp đi từng chút không khí cuối cùng trong khoang miệng, khiến cô ngạt thở mà chết. Mùa đông, bên ngoài tuyết rơi lả tả, trong phòng bật lò sưởi, nóng bức, từng chút ăn mòn lý trí của cả hai. Trong lúc hỗn loạn, Trần Tây Phồn vô ý kéo cổ áo cô xuống. Hơi thở của anh bên tai, trên cổ, ở mọi ngóc ngách cơ thể, nặng nề ngột ngạt, Tất Hạ cảm thấy sắp không thở nổi, tay nhẹ nhàng đẩy ngực Trần Tây Phồn, cuối cùng, kết thúc sự tra tấn khó chịu này. Làn da trắng nõn ửng hồng, Tất Hạ xấu hổ vô cùng, không dám nhìn anh. Còn lúc này, Trần Tây Phồn cũng vứt bỏ vẻ điềm tĩnh thường ngày, ngực lên xuống, ánh mắt đầy dục vọng. Anh dùng ngón tay cái vuốt ve khuôn mặt Tất Hạ, lại cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cô, thích không? Tất Hạ không trả lời, anh liền hôn không ngừng, hả? Tất Hạ mặt đỏ bừng, nói nhỏ, thích, anh cũng rất thích, cô không thể diễn tả cảm giác lúc nãy, như có luồng điện chạy dọc xương cụt lên đỉnh đầu, mọi tế bào đều nhạy cảm vô cùng. Bây giờ, cô vẫn còn run nhẹ, như vừa trải qua cơn điên, tim vẫn còn rung động dữ dội, cảm nhận sự mềm mại trong lòng bàn tay, Trần Tây Phồn hơi thở lại trầm xuống. Một khoảng thời gian dài sau đó không ai nói gì, dựa vào nhau, bình tâm lại. Một lúc sau, Trần Tây Phồn nói, em chẳng quá, hồi cấp 3 anh đã phát hiện rồi. Vì da quá chẳng và mịn, khiến người ta sinh ý xấu, muốn thêm chút màu sắc khác lên đó. Tất Hạ không dám động đậy, nghe vậy ngạc nhiên, hồi cấp 3 anh đã để ý đến em sao? Ừ, đâu chỉ là để ý, có lẽ còn có chút rung động thời niên thiếu không tự nhận ra. Chỉ là những rung động đó quá bí mật, ngay cả bản thân anh cũng chỉ nhận ra muộn màng. Trong im lặng, tay anh lại đặt lên người cô, môi lưu luyến bên tai, giọng khàn đặc, anh có thể thử lại không? Tim thắt lại, Tất Hạ rên nhẹ, âm thanh đó không rõ là từ chối hay đồng ý. Trần Tây Phồn lưng cứng đờ, trán đổ mồ hôi, cắm từ từ di chuyển xuống, em đừng sợ. Rất lâu sau, anh kéo chăn mỏng xuống, nói, anh vào nhà vệ sinh một chút. Ừ, Tất Hạ chùm chăn kín đầu, cô biết anh định làm gì. Nhà vệ sinh không xa phòng ngủ, khi anh đi rồi, Tất Hạ kéo chăn xuống, nhìn thấy vết đỏ trên ngực, mặt lại nóng bừng. Trong nhà vệ sinh, nước chảy ào ào, Trần Tây Phồn hứng một vốc nước lạnh rửa mặt, nhưng chỉ là vô ích, những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu không hề biến mất, ngược lại càng thêm dữ dội. Anh nhắm mắt, bước vào bồn tắm, để nước lạnh xối từ trên xuống. Anh ngửa đầu lên, nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, sự mềm mại, hương thơm của cô. Tiếng nước hòa cùng hơi thở ngày càng đục, vang vọng trong không gian chật hẹp. Vì sáng nay dậy quá sớm, lại ngồi tàu cao tốc mấy tiếng, sau cơn hỗn loạn, Tất Hạ cảm thấy mắt nặng trĩu, cô nhắm mắt, sắp ngủ thì cảm thấy bên cạnh có người nằm xuống. Tất Hạ mở mắt, thấy Trần Tây Phồn nằm bên cạnh. Anh lại trở về vẻ bình tĩnh thản nhiên, sảng khoái, khác hẳn lúc trước. Buồn ngủ rồi à? Tất Hạ ngáp, lúc này thực sự buồn ngủ. Trần Tây Phồn ôm cô, vậy ngủ đi. Tất Hạ gối đầu lên cánh tay anh, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ này đặc biệt ngon lành, Tất Hạ bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cô cầm điện thoại lên xem, phát hiện mấy tiếng trước, Tất Lan Tĩnh đã nhắn tin cho cô. Cháu về rồi à, giờ ở đâu thế? Cô nghe dì Lâm nói cháu và Trần Tây Phồn đang yêu nhau. Thật hay giả, chắc là dì Lâm đến hẻm Bạch Tháp, nói với bà nội. Chuyện yêu đương này, Tất Hạ cũng không định giấu giếm ai. Cô gọi điện cho Tất Lan Tĩnh, ba lần đảm bảo với Trần Tây Phồn là yêu đương bình thường. Cúp máy, Tất Hạ bước ra khỏi phòng ngủ, ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn. Cô đi theo mùi thơm đến bếp, thấy Trần Tây Phồn đang thái rau, thấy cô liền cười, vẻ mặt thoải mái, tỉnh rồi à? Tất Hạ đi tới, anh đang làm gì thế? Cần em giúp không? Không cần, tối nay ăn mì gà được không? Tất Hạ ngạc nhiên, anh còn biết nấu ăn nữa à? Có gì khó đâu, Trần Tây Phồn thong thả, anh vừa gọi điện cho cô giúp việc ở nhà, có cô ấy hướng dẫn từ xa, vị chắc cũng tạm được. Vậy là lần đầu anh nấu ăn? Tất Hạ khóe miệng nhếch lên, vậy em rất có phúc rồi. Tất Hạ, người có phúc là anh, Trần Tây Phồn nhìn cô nghiêm túc nói. Hơn 10 phút sau, bát mì gà nóng hổi đã xong, sợi mì trắng muốt, trên mặt bày biện thịt gà, nấm hương và hành lá xanh. Hai người ngồi vào bàn ăn, Trần Tây Phồn hỏi cô, vị thế nào? Nước dùng ngọt, thịt mềm, sợi mì dai. Trần Tây Phồn nhíu mày, không phải nịnh anh chứ? Thơm mà, Trần Tây Phồn mới nếm thử, vị quả thật không tệ. Lúc này, điện thoại reo, là Hứa Âu Phỉ trong nhóm hỏi mọi người ngày mai có đi trượt tuyết không? Trần Tây Phồn, em muốn đi không? Em không biết trượt, anh có thể dạy em. Tất Hạ liền đồng ý. Tối hôm đó, Trần Tây Phồn cũng ngủ ở căn hộ, nhưng hai người ngủ phòng riêng, Tất Hạ ngủ phòng chính, Trần Tây Phồn ở phòng khách. Sáng hôm sau, Trần Tây Phồn bảo người giúp việc mang đồ trượt tuyết đến, hai người đi gặp Hứa Ấu Phỉ và mọi người. Lần này địa điểm trượt tuyết ở ngoại thành Bắc Kinh, cách trung tâm hơn 60 cây số, ngoài mấy bạn học cấp 3, còn có Hạ Kiêu và đám bạn trong giới, mọi người tuổi tác tương đương, để không khí vui vẻ nên không lái xe, mà thuê một chiếc xe bus. Tất Hạ và Trần Tây Phồn là người đến cuối cùng, xếp đồ trượt tuyết xong, Hạ Kiêu gọi họ lên xe. Vừa lên xe, Hứa Âu Phỉ ngồi hàng đầu đã la lên, Hạ Hạ, nhớ cậu chết được. Mình cũng nhớ cậu, Hứa Âu Phỉ chỉ vào chỗ trống bên cạnh, vậy cậu ngồi đây với tớ. Tất Hạ quay đầu nhìn Trần Tây Phồn đặt tay lên vai cô, nói, đằng sau còn chỗ trống, chúng ta đi ra đó. Tất Hạ ngượng, nhưng Phỉ Phi, chưa nói xong, Hạ Kiêu lên xe mặt mày khó chịu, Hứa tiểu thư, chỗ đó không phải của anh sao? Ghi tên anh ở đó à? Vừa nãy không phải nói xong rồi sao? Chúng ta ngồi cùng nhau. Hai người lại cãi nhau không ngừng. Tất Hạ bị Trần Tây Phồn đẩy ra phía sau. Trên đường còn thấy mấy người quen. Trử Dương, Ngụy Vũ Bằng đều có. Ngụy Vũ Bằng hình như còn dẫn theo một cô gái. Phía sau không nhiều người, mấy chỗ ngồi đều trống. Trần Tây Phồn hỏi Tất Hạ, em có say xe không? Không có, vậy thì tốt. Hôm nay là ngày nắng hiểm hoi. Mặt trời quét sạch u ám mùa đông. Suốt đường mọi người đều rất vui. Nửa sau rời trung tâm, Tất Hạ rõ ràng cảm thấy nhiệt độ có vẻ thấp hơn. Lạnh không? Trần Tây Phồn hỏi cô. Tất Hạ, hơi lạnh. Nghĩ đến việc đi trượt tuyết, để tiện vận động, cô không mặc quá nhiều áo, giờ tay chân đều lạnh cóng. Đợi anh chút. Trần Tây Phồn đứng dậy, từ giá để hành lý trên đầu lấy xuống ba lô leo núi màu đen, lấy ra một chiếc chăn nhỏ đưa cho cô. Chăn phủ lên người Tất Hạ, Trần Tây Phồn lại nói, lúc đến trượt tuyết có túi sưởi, mua mấy cái dán vào. Tất Hạ, anh còn mang theo chăn à? Sợ em lạnh, anh cúi xuống, dùng chăn bọc kín Tất Hạ, lại hỏi, như thế này còn lạnh không? Chiếc chăn khá dày, thực ra đã đỡ nhiều rồi, nhưng Tất Hạ cố ý làm khó anh, vẫn lạnh. Trần Tây Phồn định điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, nghe Tất Hạ nói, trừ khi anh ôm em. Cô gái này, hóa ra đang chờ chuyện này. Trần Tây Phồn mặt đầy ý cười, chuyện nhỏ. Rồi anh đưa tay ôm cô vào lòng, nhếch mép, giọng điệu thản nhiên, như thế này còn lạnh không? Đỡ nhiều rồi, xe lên cao tốc, thẳng tiến ra ngoại ô, quãng đường này mất hơn 2 tiếng, lúc đầu mọi người còn nói cười, Sau tiếng ồn nhỏ dần, có vẻ đều ngủ rồi. Tất Hạ ngửa đầu lên, anh buồn ngủ không? Trần Tây Phồn lắc đầu, cô nói, em cũng không buồn ngủ, chỉ hơi chán. Chán, ừ, Trần Tây Phồn đột